Chương 591, bất hiếu tử. Vương thị nghe vậy bất quá mỉm cười. Nàng ngược lại là nhớ, nhưng nàng có chính mình nhi nữ, định ngày tất là hết thể lấy bọn họ làm trọng. Vì Lý Quý Vũ không tốt xin phép duyên cớ, Lý Quý Tường hôn sự định tại 24 tháng chạp. Tập tục trong qua 23 tháng chạp, bếp lò vương gia thượng thiên sau, không gì kiêng kỵ. Dân chúng cưới vợ, kết thân khuê nữ không cần chọn ngày tử, xưng là đuổi loạn hôn. Đơn luân hôn sự, quý trung việc hôn nhân rất có thể định tại 26, nhưng chiếu cô đến tống thân thư gia người muốn ra đi qua năm, tất là không thể như thế, cho nên định 16 bái đường, sớm quý tưởng vị này đường huynh 8 ngày. Còn tốt, Lý Mãn Độn cùng Lý Cao Địa cười nói, nhị chuyện tốt lẫn nhau không gây trở ngại. Quý trung sẽ tại mùng 2 tháng chạp xuất phát đi tới Nam, mùng 10 cưới, 16 ra đến bái đường thành thân. 18 hồi môn, 19 thư gia người liền hồi tới Nam. Mà quý tường 24 mới đón dâu, tiếp của hồi môn sớm bất quá 22, hoàn toàn không chỉ hoãn khi nói chuyện Lý Mãn Viên mang theo nhi tử Lý Quý Phú vào phòng, lập chen miệng nói, đại ca, quý trung đón dâu, gọi quý phú cùng một đạo đi. Lý Mãn Độn nghe vậy tất nhiên là nguyện ý, nhưng hắn cảm thấy phải đem nói rõ ràng, nhắc nhở, quý phú nguyện ý đi tự nhiên tốt, chỉ chuyến đi này nhưng là nửa tháng không thể bày quán làm buôn bán, đây là rất hiện thực vấn đề. Không phải nửa tháng sau Lý Mãn Viên lại không cho là đúng, vừa lúc gọi quý phú theo quý trung đi Sơn Đông khai khai mắt, kiến thức kiến thức. Nếu không phải là đón dâu không được trưởng bối đi qua, ta đều còn nghĩ tới đi nhìn một cái đâu. Ta nghe người ta nói Sơn Đông kia người đều đặc có thể ăn, nắm đấm lớn như vậy bánh bao, một trận có thể ăn 10. Lý Quý Trung vừa nghe liền nhịn không được nở nụ cười. Lý Mãn Viên nhìn thấy đùa thú vị hỏi, Quý Trung, ngươi đi qua Sơn Đông, ngươi nói là không phải như vậy. Lý Quý Trung cười nói, tam thúc, Sơn Đông bánh bao là đặc biệt ăn ngon, so chúng ta chi thủy thành bánh bao đều tốt ăn, người Sơn Đông mua bánh bao cũng là 10-20 mua. Nhưng một lần ăn 10, ta còn chưa gặp qua ra một hồi xa nhà, gặp nhiều người bên ngoài sự tình. Lý Quý Trung dĩ nhiên biết nói chuyện làm người muốn khiêm tốn, chính mình chưa thấy qua chỉ là chính mình kém kiến thức, mà không có nghĩa là không tồn tại. Nói chuyện làm người không tốt quá mạnh miệng, càng không cần thiết bác bỏ tranh chấp. Nói không chừng ngươi lúc này đi liền gặp được Lý Mãn Viên trả lời. Lý Quý Trung nhưng cười không nói, lòng nói, tuyết ngày đường không dễ đi. Đón dâu một đường vì thời gian đang gấp ăn ở tất là theo lúc này ra đến đồng dạng đều là Trương Ất Lục Hổ sớm cho dự bị, sẽ không theo bình thường đi ra ngoài đồng dạng có thể đi dạo. Mà trời lạnh trên mặt đường người cũng ít, rất nhiều cửa hàng đều không dưới ván lát, chỉ mở ra một hai cánh cửa, đi ngang qua cũng khó nhìn thấy bên trong cảnh tượng. Bất quá này đó cũng chờ quý phú ca ca trở về chính mình nói cho tam thúc đi. Lý Xuân Sơn nghe vậy cũng nói, gọi quý kim, quý ngân. Quý hâm, quý cũng đi. Quý trung thành thân, bọn họ khác bận bịu không thể rút, không thể ngay cả cái người chẳng cũng không chống đỡ tiện thể trải đời. Nhìn quý trung vừa nói chuyện cái này trầm ổn sức lực, có thể thấy được lúc này vào kinh việc đời gặp lớn Lý Mãn Độn tất nhiên là gật đầu nói tốt. Quý trung cái này việc hôn nhân không phải liền thác lại các ca ca giúp đỡ việc vui chính là được người nhiều mới hiển náo nhiệt. Lý Phong Thu theo tỏ thái độ nói, cách ăn tiết không mấy ngày. Quay đầu ta hỏi một chút Quý Lâm, nhìn có thể hay không cho học sinh sớm thả cái giả, gọi hắn cũng đi thư gia vừa là quan lại người ta, hắn lý ra tất là cũng phải ra một cái có công danh người đọc sách mới đẹp mắt. Quý Lâm có thể đi thì tốt hơn. Lý Mãn Độn cao hứng được chụp chân nói, hắn là tú tài, có công danh. Đừng nhìn tú tài công danh không lớn, nhưng có, đến chỗ nào đều có thể bị người xem trọng. Nhìn hắn ca cùng tộc trưởng đều biểu thái. Lý Cao Địa làm thân ra ra không tốt cái gì cũng không nói. Vì thế Lý Cao Địa nói, Mãn Độn, nói lý lẽ quý vũ quý tưởng quý cắt bọn họ cũng đều nên đi. Trong chốc lát ăn cơm ta cùng bọn họ để ra. Sĩ diện Lý Cao Địa tất nhiên là mong chờ không rơi tiếng người, ba cái cháu trai đều có thể đi. Nhưng quý tưởng cuối tháng cũng muốn thành thân, như là vừa đi nửa tháng, việc hôn nhân nhưng liền không ai thu xếp mãn thường, Quách Thị hằng ngày muốn hầu hạ ấm lều đồ ăn. Mà quý vũ năm sau còn muốn kết cục, mà hắn hiện dạy học thôn học đường, không phải giống quý lâm tự do, nói xin phép liền có thể xin phép, cũng đi không được. Bất quá khi mặt khác nhị phòng người, Lý Cao Địa ngượng ngùng nói quý vũ quý tưởng không đi, chỉ hàm hồ mang qua. Lý Mãn Độn kỳ thật ước gì quý vũ quý tưởng không đến quý tưởng cùng quý trung kem 6 tuổi, chính là lục hướng. Quý vũ cầm tinh tuy không phạm hướng, nhưng thành thân đến nay không sinh được. Hắn hai cái, Lý Mãn Độn lòng nói, nếu chỉ đến xem lễ ăn thích tịch cũng là mà thôi, đón dâu, lại là đạp lên giờ lành hôn lễ trung tâm, hay là thôi đi vạn sự đều muốn nói ra ngụ. Hắn 36 tuổi mới được Lý Quý Trung cái này một đứa con, đối với nhi tử nhân sinh đại sự tất nhiên là muốn làm được tận thiện tận mỹ, không có khuyết điểm. Nói xong đón dâu sự sau Lý Mãn Độn, Lý Mãn Viên cùng Lý Cao Điệu từ tộc trưởng cùng Lý Xuân Sơn trở lại lao trạch. Khi tiền thị đã mang theo con dâu con thị, nữ nhi Kim Vượng, Quế Viên cùng với đại cháu gái Lý Xảo Thiên đến, đang tại phòng nói chuyện với Vu Thị. Nhị tuổi Lý Xảo Thiến là Lý gia tam phòng thứ nhất chắt trai thế hệ, tuy là nữ hải, lại là có phần được Lý Cao Địa, Vu Thị thích. Vừa đến liền bị Vu Thị ôm lên giường lò ôm vào trong ngực cho ăn trái cây. Tiên thị bọn người thì chỉ có thể ngồi ở trong phòng hai cái trên ghế dài. Quách Hương Nhi đưa trà vào phòng nhìn thấy, không khỏi trong lòng phạm chán nàng bụng đến nay vẫn là không tin tức. Thành trong đại phu nàng đều xem qua, miếu thành hoàng cũng cầu qua. Nàng nương cùng nàng bà cho làm các loại thổ phương nàng cũng đều thử qua, nàng không biết nàng còn có thể lại như thế nào xử lực nhìn Lý Cao Địa cùng Lý Mãn Độn Lý Mãn Viên tiến vào, Vu Thị lập tức chào đón hô, đương ra, Mãn Độn, ngươi cùng vương ra, Quý Trung đều trở về Lý Mãn Độn ôm quyền cười nói, nương Vương Thị cùng Lý Quý Trung cũng tiến lên vân an, Vu Thị cười ứng, sau đó lại hỏi, thế nào, Hồng Tảo cùng nàng con rể. Nhi tử đều tốt đi tốt tốt Lý Mãn Độn vừa nghe liền cười như nở hoa, đều tốt con trai của Hồng Tảo, chính là Phong Nhi, đủ tháng sinh, sinh ra đến liền khỏe mạnh, thêm nuôi nấng thật tốt, trăng tròn ngày đó bà đỡ lấy sưng sưng, cựu cân về chiều ngoài. Cường Tráng đâu lại một lần nữa đưa nước trà vào phòng Quách Hương Nhi nghe sau cái này tâm không khỏi liền càng chán, lòng nói Hồng Tảo mệnh như thế nào như thế tốt phu vinh thê quý hằng ngày hưởng phúc không nói. Liền sinh nhi tử cũng sinh được như vậy có thứ tự nói hảo nhân tu bất toàn đâu như thế nào rơi xuống Hồng Tảo lại là đều chiếm toàn hỏi qua Hồng Tảo cùng hai tử. Vu Thị mới vừa hỏi Quý Trung việc hôn nhân. Ta vừa nghe Quý Kim nói, Vu Thị cười nói, ta đại nhân cho Quý Trung nói môn tốt thần, chỉ tân nương tử của hồi môn liền có 16,000 lượng Lý Mãn Độn cười nói, là có việc này, ta vừa cùng cha. Còn có Mãn Viên liền ở thương lượng cái này ngày kia tiếp của hồi môn cùng Hạ Nguyệt đầu tháng đi tế nam đón dâu sự tình mới rót trà ngon Quách Hương Nhi ra đến ăn cơm trưa Lý Mãn Thương, Lý Quý Vũ, Lý Quý Cát, Lý Quý Tường, Quách Thị chiếm được sắc chứng, Vu Thị khỏe miệng rất rút hai lần mới vừa. Áp chế trong lòng hâm mộ ghen ghét, ổn định nguyên lai vểnh lên. Xem ra vừa Quý Kim không phải dỗ dành ta, Vu Thị che giấu cười nói, 16,000 nhị của hồi môn, à. Cái này ai lúc trước nghe nói qua Lý Cao Điệu cảm thấy Vu Thị chưa thấy qua việc đời, không khỏi đắc ý nói cho nói, Mãn Độn thân gia hiện làm quan được đại, nhận thức tự nhiên đều là đại phú quý người. Đúng rồi, Lý Cao Điệu chuyển cùng các cháu nói, ngày kia tiếp của hồi môn, không cần phải nói, các ngươi đều là muốn đi. Đầu tháng đi tế nam đón dâu, các ngươi cũng đều đi thôi quý phú muốn đi, quý kim, quý ngân bọn họ cũng đều đi vì cùng trưởng tử một nhà lấy lòng. Lý Cao Địa lập tức hỏi các cháu ý kiến câu hỏi dùng là khẳng định giọng điệu. Lý Mãn Thương vừa nghe liền nhíu mi phụ thân hắn như thế bận bịu không ngừng phủi sạch cùng con trai của hắn không đi quan hệ, có thể thấy được cái này tâm đã hoàn toàn thiên quải đến đại phòng bên kia đi, sẽ không vì con trai của hắn nói chuyện đầu tháng Quách Thị Nghị thì hoàn toàn là một chuyện khác. Đại ca, cái này Quý Trung việc hôn nhân định ở một ngày kia xem lên đến đúng là ngăn ở con trai của nàng việc tốt phía trước vậy làm sao có thể đi cách ngôn đều nói tiên tiến ra tức phụ vận thế. Tốt. Giống trong thôn cùng ngày đón dâu người ta, vì đoạt cái này vận thế, đón dâu sau đều là vội vàng đi ra chạy. Huống chi trưởng ấu có thứ tự, đệ đệ nguyên liền không nên ngăn đón ca ca phía trước đón dâu. Đặc biệt Quý Tưởng thành thân ngày là đã sớm định ra, đại phòng không phải không biết. Biết còn như vậy, không khỏi khinh người quá đáng Lý Mãn Độn thống khoái nói cho nói, ngày định tại 16 tháng chạp, chủ này nếu là suy nghĩ tê nam cách chúng ta xa, có 1,000 dặm đường, thế tất nguyệt đầu liền đi đón dâu tuy không phải cố ý, nhưng đối với nhi tử việc hôn nhân vừa lúc kẹt ở nhị phòng Quý Tường trước, Lý Mãn Độn cũng là vui như mở cờ. Hắn vẫn luôn nhớ kỹ năm đó hắn kê mâu đè nặng hắn việc hôn nhân sự tình, hôm nay phương cảm giác hãnh diện. Lý Cao Địa cũng trợ trận, đúng à. Mãn Thương, lập tức liền muốn qua năm, đại ca ngươi cho Quý Trung định cái này ngày còn có chiếu cố thư ra người ta đi qua năm ý tứ. Đây đều là có nguyên nhân từ nghe được nguyên nhân hai chữ, Lý Mãn Thương không nhịn được đánh run một cái, năm đó phụ thân hắn cho hắn đại ca làm mai khi liền không ít nói như vậy, kết quả không nghĩ hiện nguyên thoại hoàn trả đến con trai của hắn trên người, nói đây không phải là báo ứng. Ai tin Lý Mãn Thương theo bản năng nhìn về phía mẹ hắn. Nhìn xem Vu Thị một bụng lửa. Đầu tháng Lý Mãn Thương tìm nàng thương lượng nhường Lý Quý Tường chuyển ra ngoài ở khi từng miệng không đắn đo nói đây đều là báo ứng. Vu Thị nghe sau liền phi thường sinh khí. Lòng nói nàng cũng là vì ai hiện nhìn đến Mãn Thương cái này phản ứng Vu Thị không khỏi càng thêm khí hận, hiển nhiên Mãn Thương lại nghĩ đến báo ứng đi lên nàng như thế nào liền sinh như thế con trai, thật là tức chết nàng. Quách Thị nghe sau biết sự tình không chuyển cơ, không khỏi trong lòng phát đổ. Quý Tường thành thân ngày nguyên là làm tướng truy cứu trưởng tử nghỉ đông mà định, Quý Tường đối với này có chút bất mãn, cảm thấy nàng cùng nam nhân bất công, nào muốn phân ra. Hiện cắm Quý Trung cái này nhất đòn sự tình. Tất là liền càng khó vãn hồi ra ra, Lý Quý Vũ căn bản không để ý hắn đệ Quý Tường ngày rơi xuống Quý Trung sau, hắn chỉ hỏi mình quan tâm vấn đề, Quý Lâm ca đi sao đại bá ra lại phú quý, Lý Quý Vũ lòng nói, tiền cũng sẽ không cho hắn hoa. Hắn tiêu tiền đều là chính mình thôn học đường dạy học kiếm đến. Hắn không đáng bước lên mất chén cơm phiêu lưu đi cho hắn đại bá đường để dạy hoa trên gấm. Huống chi tháng chạp chính là đưa thu năm lễ thời điểm cái này nếu là mời nghỉ dài hạn. Còn có thể thu được lễ sao cho dù có, cũng là giảm bớt. Bất quá lời này không tiện nói thẳng, hắn phải trước nhìn xem Quý Lâm thái độ. Quý Lâm không đi tốt nhất, đi, hắn cũng có lý do thoái thác. Lý Cao Địa lắc đầu nói, còn chưa cuối cùng định, nhưng tộc trưởng nói chuẩn bị tư thục nghỉ Quý Lâm ca có thể đi, đó là không thể tốt hơn. Lý Quý Vũ bình tĩnh nói, Quý Lâm ca là tú tài, có công danh trong người, hắn đi là chúng ta Lý ra mặt tiền cửa hàng. Không thể so ta. Đến nay còn chưa qua huyện thử. Hắn đầu xuân tất là còn muốn kết cục, như thế nào có thể hiện tại vì người không liên quan sự tình xin phép. Nghe vậy Lý Mãn Độn lập tức ngầm hiểu tiếp lời nói, Quý Vũ đầu xuân vẫn là muốn kết cục đi như thế liền chớ đi, ở nhà hảo hảo ôn thư, thi ra cái công danh đến mới là hàng đầu nặng vụ. Lý Quý Vũ chắp tay hành lễ nói, đa tạ đại bá thông cảm. Lý Quý Tường mắt lạnh nhìn, trong lòng bất mãn cơ hồ từ khỏe miệng mạn đến bàn chân. Quả nhiên, Lý Quý Tường lòng nói, đại ca hắn trong mắt cũng chỉ có chính hắn. Liền câu bất bình cũng sẽ không cho hắn ôm mà cha mẹ thiên đại ca hắn. Hắn không nghĩ như vậy tiếp tục nữa, liền tất là được phân ra đại bá. Lý Quý Tường xin lỗi nói, ta lớn như vậy ngoại trừ vào thành, chỗ nào đều không đi qua. Nói trong lòng lời nói, ta rất tưởng mượn cơ hội khó có này cùng Quý Trung đệ đệ, còn có mặt khác các ca ca cùng đi Sơn Đông khai mắt, được thêm kiến thức. Nhưng bất đắc dĩ thật sự đi không được. Huynh đệ ta ba cái, đại ca chuyên tâm khoa cử, tiểu đệ cũng muốn đọc sách, trong nhà hiện cái này một đống việc đều phải đợi ta làm, lại còn có cuối tháng chính ta cũng muốn kết hôn, hôn lễ sự tình cũng muốn thu xếp. Cho nên lúc này, ta liền không đi. Mọi người ai không nghĩ đến Lý Quý Tường sẽ đang lúc này tố khổ trước mặt mọi người oán giận phụ mẫu bất công, không khỏi đều chấn kinh đến đứng ở tại chỗ. Lễ Vân, phu không nói tử chi đức, thử không nói phụ chi qua. Phụ mẫu vị tôn, đây là cương thường. Lý Quý Tường làm cái gì vậy tạo phản sao? Lý Cao Điệu nhất gặp không được hậu bối bất kính. Năm đó vì hai khối vải sự tình đối Lý Mãn Viên đó là nói đánh là đánh, không một chút do dự. Bất đắc dĩ bất công tại nhà hắn là cái mẫn cảm đề tài trước kia Lý Đào Hoa vì thế liền không ít oán giận, mỗi hồi đều giận đến hắn vỗ bàn đánh băng ghế, thậm chí còn đứt cha con chi tình, mấy năm nay không còn lui tới. Đối với này Lý Cao Địa người không hẳn không có hối hận. Người phàm là trưởng tuổi tác, luôn luôn hy vọng được nhi nữ hiếu kính, trong nhà ngoài nhà hòa hợp êm thấm. Mà mỗi hồi ngày Tết Lý Đào Hoa một nhà vắng mặt chính là đối Lý Cao Địa cái này từ nói là thành công đại gia trưởng vô tình cười nhạo. Lý Quý Tường đọc qua thư, nói chuyện văn châu châu, không giống Lý Đào Hoa ngôn từ kịch liệt, nhưng lập tức mặt mày quật cường lại là cùng Lý Đào Hoa năm đó không có sai biệt. Lý Cao Địa không nghĩ tái tạo một cái Lý Đào Hoa một cái liền đủ hắn chịu được, cái này tay dơ vài lần liền sửng sốt là không thể vô xuống, trái lại đem mặt mình nghẹn đến mức đỏ bừng. Nhất nên nhảy ra rút Lý Quý Tường đại tát hai. Lý Mãn Thương nâng tay cũng chỉ là bưng kín mặt mình, hắn gặp qua vô số lần hắn kế tỷ đối với hắn cha bất công chỉ trích, chỉ không nghĩ chính mình cũng có một ngày như thế. Rõ ràng hiện trong nhà ngày ở trên tay hắn so từ trước không biết dễ chịu bao nhiêu. Lý Mãn Thương trong lòng ủy khuất. Hơn nữa còn mua người tới sinh hoạt Quý Tường chỉ là giúp trong nhà bán đồ ăn mà thôi, căn bản không tính là vất vả cùng Lý Đào Hoa năm đó làm sống căn bản không cách nào so sánh được trước Kim Phượng cùng hắn cùng nhau bán đồ ăn còn không phải đều làm xuống, không một chút oán giận giống như Lý Cao Địa, Lý Mãn Thương cũng không cảm giác mình bất công trong lòng bàn tay mu bàn. Tay đều là thịt, hắn như có tạ ra kia điều kiện, sẽ không cung quý tưởng tiếp tục đọc sách khoa cử đây không phải là gia nghiệp hữu hạn. Cung không dạy sao lại nói Quý Vũ cũng không lại đọc sách hắn hiện tại thôn học đường dạy học Quý Tường có cái gì hảo không bình Quý Tường không thể thông cảm hắn. Lý Mãn Thương chỉ có thể nghĩ đến, báo ứng bất hiếu tử báo ứng Quách Thị thì khổ sở được nhắm hai mắt lại huynh đệ bất hòa, nàng nhất không nguyện ý sự tình cuối cùng xảy ra.